Chương 157, nên chiến ma nhân bù. Ác ma chớp lóe. Lao cao mặc dù giống như thần rùa, là tốt sắc hèn mọn lao đầu, nhưng là bọn hắn cũng giống như vậy, có cùng bề ngoài không phù hợp lực lượng cường đại. Mặc dù lao cao sức chiến đấu rất kém cỏi, trong này hẳn là cũng chỉ có thể thắng qua ví đẹo mà thôi, bất quá hắn có khá cường đại siêu năng lực, có thể khai phát ra một người trong thân thể tiềm lực, loại này khai phát. Xa xa không phải qua đời nhiều năm Na Mạt đại trưởng lão có thể sánh ngang, bất quá nhìn, thật sự là làm cho không người nào có thể tín nhiệm bộ dáng. Nạ dù tổ cuộn lại chân ngồi dưới đất, mà lão họ ngồi ở trước mặt hắn hơn 1 mét một điểm vị trí, không biết từ nơi nào lấy ra một bản tiểu hoàng thư đi ra một bên lật xem, một bên đưa tay nhắm ngay nạ dù tổ, vẹn vẹn rằng này, chính là tại phát động hắn siêu năng lực. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, cái này lão họ làm sao đều không giống như là người tốt, vì đã có chút bận tâm, nói, nạ dù tổ, ngươi bộ dáng này không có chuyện gì sao vì đã không cách nào tín nhiệm lão họ cái này tiểu lão đầu. Bất quá nạ dù tổ đúng là cảm giác được trong thân thể của mình xuất hiện lực lượng mới ba động, 7 năm qua cái kia chưa từng đột phá quan khẩu bây giờ QNZ tựa hồ nhận lấy trùng kích, lúc này trên mặt lướt qua một vòng dáng tươi cười, nói, yên tâm đi, vì đèo, ta hiện. Tại cảm giác rất tốt, bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian không nên quấy rầy ta, có thể muốn hoa thật lâu thời gian đi. Vì đèo nghe hắn nói không có việc gì, mặc dù cảm thấy lao khó lao đầu kia hay là lạ, nhưng là QNZ không có cách, lúc này cũng chỉ phải đứng ở một bên, nói, cái kia phải tốn bao lâu á lão khó cái kia hai cái giống như là hoạch đào đồng dạng đột xuất con mắt tiếp tục xem trước mặt tiểu hoàng thư, hai cánh tay đồng dạng hướng về phía trước rôi ra nhắm ngay nạ rủ tổ. Mà thỉnh thoảng thu hồi một cái tay đem trước mặt tiểu hoàng thư lẻ giấy, chậm rãi nói ra, ta đây cũng không biết, bất quá dựa. Theo tiềm lực của hắn, đại khái cờ N mười mấy tiếng lâu như vậy đi, thật sự là cho tới bây giờ không có gặp tiềm lực khổng lồ như vậy nhân loại A Vĩ đều nghe được lão họ tán thưởng nạ rủ tổ tiềm lực, trong lòng lại là đắc ý lại có chút phiền muộn, cái trước dễ hiểu, cái sau, nếu quả như thật cờ N thời gian mười mấy tiếng. Như vậy thì nói là nàng muốn tại cái này chỉ có mấy cái quái nhân cô tịch thế giới nghỉ ngơi mười mấy tiếng, ngẫm lại cũng làm người ta phiền muộn. Nạ dù tô lúc này lại không tâm tình nói chuyện với vi đẹo, hắn không phải Son Gỗ Hạn, so sánh với thân thể rèn luyện, nạ dù tô thực lực bây giờ càng ngày càng thiên về tại tinh thần phương diện, tại lao cao siêu năng lực phía dưới, nạ dù tô có thể cảm giác được lực lượng của mình không ngừng đề cao, mặc dù rất chậm chạp. Nhưng là tích lũy mười mấy tiếng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng to lớn, cho nên QNZ lập tức cải biến mình tư thế ngồi. Lúc đầu chỉ là ngồi xếp bằng lấy mà thôi, chẳng qua hiện nay nạ rủ tổ lại bắt đầu ngồi xuống, tập trung mình toàn bộ tinh thần, một bên tu luyện, một bên để lão cỏ khai phát tiềm lực của mình. Lão cỏ cái kia hạch đào đồng dạng trong mắt lóe ra mỉm cười, bất quá vẫn là một bên lật xem tiểu hoàng thư, một bên giúp nạ rủ tổ tăng lên lực lượng. Tu luyện không giáp, tại dạng này quá trình bên trong, thời gian nương theo lấy nạ rủ tổ thực lực tăng lên mà nhanh chóng trôi qua, nhưng là trên địa cầu lại độ phát sinh biến hóa ma nhân bù mặc dù bản thân cực độ điên cuồng tà ác, nhưng là đang hấp thu đại cỏ cùng tì ý cổ lộ hai cái người chính nghĩa đằng sau, bây giờ lại là chính nghĩa chi tâm. Chiếm thượng phong, mặc dù hắn đem không ít nhân loại biến thành bánh kẹo cùng chô cô liết tan hết, nhưng là hắn QNZ lợi dụng mình siêu năng lực trợ giúp không ít người. Tỷ như nói ma nhân bù liền lợi dụng mình siêu năng lực, chứa khỏi một trời sinh mắt mù tiểu hài con mắt, để hắn có thể nhìn thấy quang minh. Bất quá tựa như là ban sơ tỷ ỷ cổ lộ đến địa cầu đằng sau, bởi vì lây dính người địa cầu tà ác mặt mà xuất hiện tà ác đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ đồng dạng, ma nhân bù QNZ thấy được người địa cầu tà ác một mặt, bởi vì nhìn thấy một tên bại hoại cặn bã con nhà giàu bắn chết đứa trẻ kia, ma nhân bù tại cực độ tức giận tình huống dưới. Thiện lương cùng tà ác hai mặt tách ra, bởi vì tại phân liệt thời điểm, phần lớn lực lượng đều bị tà ác một mặt mang đi, cho nên mập mạp ma nhân bù không phải là đối thủ, bị đối phương hấp thu. Mặc dù nói đây chỉ là một phân liệt đằng sau vừa trọng tổ đơn giản quá trình, nhưng là ma nhân bù nhưng từ lấy thiện lương mặt làm chủ đạo hoàn toàn biến thành lấy tà ác mặt làm chủ đạo, trước kia ngây thơ đơn thuần ma nhân bù đã hoàn toàn biến mất. Biến thành một cái coi trời bằng vùng yêu ma ma nhân bù biến thành lấy tà ác mặt làm chủ đạo đằng sau, dáng người trở nên càng cao hơn lớn, nhìn cũng không có trước đó béo bù như thế mập mạp, trên mặt tà ác nhe răng cười đại biểu cho hắn là một. Cái tà ác ma nhân, mặc dù lực lượng tổng lượng không có gia tăng, nhưng lại bởi vì lấy tà ác mặt làm chủ đạo, vì vậy mà trở nên giàu có tính công kích, lực phá hoại QNZ bởi vậy trở nên càng lớn bờ ghệ tạ. Ngươi cảm thấy đi tại mấy ngàn thước trên không trung, gỗ cụ một bên bay về phía trước, một bên hướng về bên người vở ghệ tạ hô lớn, ma nhân bủ khí lại phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm tà ác vở ghệ tạ sắc mặt khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới tại bọn hắn hôn mê trong khoảng thời gian này liền. Sẽ phát sinh biến hóa như thế, ma nhân bủ sống lại đằng sau hấp thu tỉ ỉ cổ lộ, liền ngay cả nạ rủ tổ đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại bây giờ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cũng không biết thực lực sẽ tăng lên đến cái dạng gì tình trạng. Bất quá liền xem như ma nhân bụ thực lực vô cùng cường đại, vợ ghệ tạ cũng giống vậy sẽ không là sợ hãi, trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia băng lanh ý cười. Vậy cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần đem cái kia đáng chết ma nhân bụ giết chết liền tốt. Vợ ghệ tạ mặc dù nói bộ dạng này lạnh nhạt, nhưng là trong lòng kỳ thật cũng có được ý nghĩ khác, dù sao ma nhân bụ là bởi vì hắn cùng gỗ cụ chiến đấu mà phục sinh. Bề ngoài trong nội tâm trái tim lửa nóng vở ghệ tạ muốn gánh vác trách nhiệm này, càng là bởi vì hắn muốn bảo vệ thê tử của mình cùng hài tử, không thể để cho kỳ ủ cùng ca lích bị ma nhân bù giết chết, cho nên hắn muốn đi khiêu chiến cái kia. Liền ngay cả nạ rủ tổ đều không thể đối phó siêu cường ma nhân, bây giờ ma nhân bù đã là cái cực độ tà ác mà lại coi trời bằng vùng yêu quái, căn bản sẽ không giống như là trước đó béo bù dạng như vậy ngây thơ, muốn trở thành mạnh nhất ma nhân hắn. Càng là sẽ không là cho phép bất luận kẻ nào mạnh hơn mình. Gỗ củ cùng vợ ghệ tạ xem như chính đụng phải trên họng súng. Bởi vì ma nhân bù hiện tại QNZ đang tìm cường đại người. Muốn đem bọn hắn tất cả đều giết chết son gỗ củ. Vợ ghệ tạ bây giờ ma nhân bù. So sánh với trước kia tới nói, trở nên càng thêm thông minh mà tà ác. Màu hồng phấn trên mặt lộ ra nhe răng cười nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình hai cái người xài dạn. Nói, thật là, ta còn tại tìm các ngươi đâu. Không nghĩ tới các ngươi liền còn tới chịu chết, như thế vừa vặn, ta liền đem các ngươi tất cả đều đưa đến địa ngục đi thôi. Vở ghệ tạ con mắt màu đen bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng là càng nhiều hơn là chiến ý, ngạo nghễ nói, muốn chết là ngươi, ma nhân bù yên tâm đi. Ngươi không có quá nhiều thống khổ, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ bị ta vương tử vở ghệ tạ giết chết. Cuồng vọng ma nhân bù nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí thế cường đại lập tức hiện ra. Mà gỗ củ cùng vợ ghệ tạ QNZ đồng thời biến thành mạnh nhất Super Saiyan 3 trạng thái. Nếu như không phải như vậy, liền xem như hai cái Super Saiyan 2. Đối mặt bây giờ hấp thu tỉ ỉ cổ lộ ma nhân bù cũng căn bản chính là muốn chết. Gỗ củ cùng vợ ghệ tạ một trái một phải, hai đạo màu vàng thân ảnh đồng thời giáp công. Ma nhân bù tại hai đại Super Saiyan 3 liên hoàn trong công kích không ngừng trốn tránh đồng thời phản kích. Màu hồng phấn thân thể cơ bản chẳng khác nào là không có xương cốt tồn tại, cho nên mềm mại độ liền xem như nạ rủ tổ cũng vô pháp so sánh, liền xem như bị gỗ củ cùng vở ghệ tạ nắm đấm đánh trúng, cũng căn bản sẽ không nhận quá nặng tổn thương. Ma nhân bù lúc này lấy tà ác mặt làm chủ đạo, lực phá hoại so sánh trước còn lớn hơn, liền xem như không có hấp thu tỉ ỉ cổ lộ, lực lượng của hắn cũng phải mạnh hơn Super Saiyan 3, bây giờ đã có được tỉ ỉ cổ lộ lực lượng. Liền xem như đồng thời đối mặt hai cái Super Saiyan 3 QNZ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, tại đối mặt gỗ củ cùng vở ghệ tạ giáp công bên trong, trên đầu màu hồng phấn xúc giác lập tức hất lên, chỉ hướng vở ghệ tạ cho ta định ma nhân bù lúc này có tỉ ỉ cổ lộ siêu năng lực, từ trên. Đầu xúc giác bắn ra đến, một kích liền trúng đích vở ghệ tạ, cái kia yếu ớt màu lam điện quang căn bản không có đủ bất luận cái gì lực phá hoại. Nhưng là chính là để bây giờ Super Saiyan 3 vở ghệ tạ đều tạm thời bị tê dại thân thể, hoàn toàn không cách nào động đậy, đồng thời ma nhân bù đem ngón tay điểm vào cái chán, lực lượng lập tức ngưng tụ hoàn thành. Mạ cản cổ xạ tổ ầm ma nhân bù mạ cản cổ xạ tổ vừa mới xuất thủ, liền bị gỗ cụ một cước đá trúng cổ tay, lúc đầu nhắm ngay vở ghệ tạ trái tim mạ cản cổ xạ tổ QNZ vì vậy mà đánh sai lệnh, từ vở ghệ tạ bên người bay qua. Mặc dù bị gỗ củ cứu được một mạng, nhưng là vở ghệ tạ trên mặt hoàn toàn không thấy bất luận cái gì cảm kích, ngược lại còn trở nên càng thêm ác liệt. Cả cả rổ tổ không cần ngươi đến vướng bận vở ghệ tạ dạng này hung bạo tính tình, liền xem như gỗ củ dạng này thiên nhiên ngốc cũng biết bất luận cái gì đi ứng đối, căn bản không đi theo hắn cãi nhau, nhún vai, nói, cũng không cần tức giận như vậy nha, ta chỉ là muốn đánh bại ma nhân bù, giết chết ma nhân bù cơ hội ta thế nhưng là sẽ không để cho đưa cho ngươi. Ngươi nói đùa cái gì, muốn giết chết hắn người là ta vợ ghệ tả mới đúng. Ma nhân bù nghe bọn hắn cứ như vậy không hề cố kỵ đàm luận muốn giết chết mình, màu hồng phấn trên trán nhảy ra hai cái chữ, cặc cặc cười quái dị nói, muốn chết là các ngươi hai cái mới đúng. Ma nhân bù hai tay đồng thời duỗi dài, hai nắm đấm đồng thời bay về phía gỗ củ cùng vợ ghệ tả. Gỗ củ cùng vợ ghệ tả mặc dù đang nói chuyện, bất quá cũng không có thật buông lỏng đối với ma nhân bù cảnh giác, đồng thời bày quyền chặn ma nhân bù quyền kích. Ma nhân bù công kích bị bọn hắn ngăn trở, thuận thế lấy tay bắt lấy gỗ củ cùng vợ ghệ tả cánh tay, đồng thời hung hăng kéo một cái. Ma nhân bù thân thể cùng gỗ củ, vợ ghệ tả thân thể đồng thời hướng về đối phương bay đi. Ma nhân bù ỷ vào thân thể của mình năng lực đặc thù, tại gỗ củ cùng vợ ghệ tả hai người chưa tới trước người trước đó, hai chân liền không ngừng duỗi dài, hung hăng đá trúng hai người bụng, đem hai người đồng thời đá bay, sau đó trong tay ngưng tụ ra to lớn màu vàng quang đạn mạt flash.